Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 232, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Thiên Sư ngay ngày thứ hai đã gửi nước máu bò cạp độc cai đến cục nghiên cứu khoa học, không nhiều không ít, vừa đủ nửa bồn tắm gen lạc đặt nước máu trong văn phòng. Trịnh Trọng đặt đại đao đang tất vào đó, thanh đại đao đen nằm ngang trong nước máu. Nhìn kỹ có thể thấy nó đang từ từ hấp thụ nước máu. Mặc dù Giang Lạc không nói ra, nhưng thấy nước máu bò cạp độc cay có tác dụng với tàn hồn Đằng Tất, trong lòng cậu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mau hồi phục đi, Đằng Tất, cậu thầm nghĩ, mau tỉnh lại trước năm mới đi, cùng những người bạn cũ của chúng ta đón một cái Tết đoàn viên. Sau khi Phủ Thiên Sư và Cục Nghiên cứu Khoa học hợp tác, Cục Nghiên cứu Khoa học tiếp quản nhiều công việc hơn, 20 đồng nghiệp mới được tuyển dụng vừa nhậm chức đã bận rộn bay tới bay lui, điều tra các sự kiện linh dị ở khắp nơi. Hai ngày nay, khu vực hạ lưu sông Trường Giang lại báo cáo một chuyện kỳ lạ, gây sự chú ý của mọi người. Khu vực hạ lưu sông Trường Giang nổi tiếng với sản lượng thủy sản, có rất nhiều ngư dân. Nhưng hai tháng nay, sản lượng đánh bắt lại ngày càng ít đi. Cá, tôm, cua giảm mạnh không nói, ngay cả cá sấu Dương Tử, cá heo trắng Trung Quốc cũng bắt đầu giảm mạnh, thậm chí còn gây sự chú ý của các chuyên gia. Ngoài việc số lượng thủy sản không đúng, một số ngư dân cũng bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ trên người. Chuyện này được cảnh sát phát hiện còn là một sự trùng hợp. Trong một làng chài địa phương có một gia đình, người vợ cảm thấy chồng mình đi đánh cá về ngày càng kỳ lạ. Nghi ngờ chồng bị trúng tà, cô ta bị bà đồng giả lừa, bỏ ra 5.000 tệ để trừ tà cho chồng. Kết quả không có tác dụng gì, cuối cùng trực tiếp báo cảnh sát. Khi cảnh sát điều tra, bất ngờ phát hiện đây không phải người đầu tiên đến tìm bà đồng để trừ tà cho gia đình mình, những người trừ tà đều là ngư dân. Họ cảm thấy có gì đó không ổn, kiểm tra thì phát hiện ra những điều quái lạ. Trong số những ngư dân thường xuyên đi đánh cá ở bờ sông, có vài người đã mất tích. Không ai biết những người này đã đi đâu, gia đình họ còn tưởng những người này lâu ngày không về là đang đánh cá ở bờ sông, càng không ai phát hiện ra thi thể của họ. Vụ án này nhanh chóng được gửi đến tay Giang Lạc, vì tầm quan trọng của lưu vực hạ lưu sông Trường Giang, cũng gây sự chú ý của các lãnh đạo. Lãnh đạo đặc biệt tổ chức một cuộc họp tại Cục Nghiên cứu Khoa học. Trong cuộc họp, Giang Lạc cẩn thận nghiên cứu tài liệu. Tài liệu ghi lại chi tiết sự thay đổi của ngư dân. Ngư dân không chỉ có những thay đổi nhỏ về tính cách, mà diện mạo bên ngoài còn thay đổi lớn hơn. Những người này quanh năm dãi nắng dầm sương, da thô ráp đen sạm, vẻ ngoài còn già hơn tuổi thật. Nhưng không biết từ khi nào, vẻ ngoài của họ lại ngày càng trẻ ra, tóc bạc giảm đi, tóc đen mọc nhiều hơn, từng người như cải lão hoàn đồng, trẻ ra mười mấy hai mươi tuổi. Nhưng quỷ dị là, ngư dân bản thân lại không hề thấy kỳ lạ về sự thay đổi của mình. Sau khi Giang Lạc đọc hết tài liệu, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng. Lãnh đạo nóng ruột đến khô cả môi. Giang Lạc, cậu có thể nhìn ra điều gì không? Giang Lạc do dự một lát, tôi nghi ngờ là cá trình máu, những người bên cạnh bàn họp đồng loạt hít một hơi lạnh. Cá trình máu, làm sao có thể là cá trình máu, những đặc điểm này quá giống cá trình máu. Giang Lạc xoa xoa thái dương, nói nhỏ, mọi người còn nhớ tác dụng của trứng cá trình máu cái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trứng cá trình máu cái đi vào bụng người sẽ khiến người ta trở lại tuổi xuân, và còn khống chế tư duy của con người. Văn Nhân liên nhíu mày, đau đầu, nhưng thủ lĩnh cá trình máu không phải đã trở thành thuộc hạ của Trì Vưu rồi sao? Đúng vậy, Trác Trọng Thu cũng không thể tin được. Hơn nữa đặc điểm của cá trình máu chứng minh chúng là cá biển sâu, hạ lưu sông Trường Giang cũng không phù hợp với tập tính của chúng phải không? Giang Lạc không thể trả lời câu hỏi của họ, vì chính cậu cũng không biết câu trả lời. Cậu im lặng một lúc, kiên trì với phán đoán của mình. Nhưng tất cả các triệu chứng của ngư dân trong tài liệu đều tương ứng với đặc điểm của trứng cá trình máu cái. Lisa là thủ lĩnh cá trình máu. Cô ta là con cá trình máu duy nhất tiến hóa hoàn chỉnh. Điều kiện sinh tồn đã không còn giới hạn ở biển sâu. Mục tiêu của cô ta từng là lên bờ khống chế con người. Quan trọng hơn, tôi đã lâu không thấy Lisa bên cạnh Trì Vưu rồi. Giang Lạc cúi đầu, vẻ mặt bao trùm trong bóng tối, đặc biệt lạnh lùng. Lần cuối cùng tôi thấy Lisa là ở Đại Vũ Sơn, các lãnh đạo cấp cao của họ cũng nghe nói về Trì Vưu, nhưng không hiểu về Trì Vưu, cũng không biết mối quan hệ giữa Trì Vưu và Giang Lạc. Đối với ác quỷ mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức Túc Mệnh Nhân cũng phải sợ hãi này, thái độ của họ là biết điều tự bảo vệ mình, tuyệt đối không trêu chọc, nước giếng không phạm nước sông. Nghe vậy, lãnh đạo nghiêm trọng hỏi, chẳng lẽ Chỉ Vưu chỉ đạo thủ lĩnh Cá Trình Máu làm ra chuyện này? Giang Lạc lắc đầu, không phải anh ta, không thể là Chỉ Vưu. Lúc đó trên núi Đại Vũ Sơn, Chỉ Vưu vì cứu cậu mà suýt mất mạng, Giang Lạc một mình đưa anh ta bỏ trốn, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Cát Vô Trần và Lisa. Đối với cô nhóc Lisa đó, Giang Lạc cũng hiểu vài phần, Lisa rất có thể đã nhân lúc Chỉ Vưu bị thương mà bỏ trốn. Chính vì vậy, cậu cảm thấy đau đầu, Lisa có tính khí trẻ con, nhưng không thiếu sự tinh ranh và tham vọng. Chính vì tính khí trẻ con đáng sợ của cô ta non gan lớn mật, cái gì cũng có thể làm ra. Cá Trình Máu còn đáng sợ hơn cả lây lan virus, chậm một giây, lại có thêm một người sẽ trở thành dinh dưỡng hoặc cơ thể vật chủ nguy hiểm của Cá Trình Máu. Lần trước có thể bắt được Lisa hoàn toàn là do lợi dụng lúc cô ta không đề phòng mà trà trộn lên du thuyền. Lần này muốn tìm Lisa trong sông Trường Giang rộng lớn, độ khó ngang với việc mò kim đáy bể. Họ họp đủ một buổi, không ai đưa ra được phương pháp hữu ích phù hợp. Cục nghiên cứu khoa học vì chuyện này, bầu không khí đặc biệt áp lực, không ai có tâm trạng để đùa giỡn lúc này. Trưa ngày hôm sau, Giang Lạc đang ở văn phòng xem tài liệu ngư dân, lãnh đạo liền vội vàng bước vào. Giang Lạc, cậu đi với tôi một chuyến. Giang Lạc đi theo ông ta rời khỏi cục nghiên cứu khoa học, không hiểu tại sao. Lãnh đạo, chúng ta đi đâu? Gặp đối tác, lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện ở hạ lưu sông Trường Giang chỉ dựa vào chúng ta không giải quyết được. Những lúc cần thiết vẫn phải mời viện trợ bên ngoài. Giang Lạc nhướng mày, có hứng thú. Ngài tìm đối tác nào vậy? Đến nơi cậu sẽ biết. Lãnh đạo thở dài một hơi, có chút lo lắng. Một người mà cậu tuyệt đối không ngờ tới. Chẳng lẽ là Phùng Lệ? Giang Lạc thầm nghĩ, không hỏi thêm nữa. Địa điểm gặp đối tác ở một nhà hàng cao cấp cổ kính. Lãnh đạo dẫn Giang Lạc vừa bước vào. Nữ phục vụ mặc sườn xám liền mỉm cười rạng rỡ đón tiếp. Dẫn họ đến phòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ kính cần đẩy cửa. Mời quý khách vào. Lãnh đạo ho khan một tiếng rồi bước vào, Giang Lạc cũng chỉnh lại quần áo, bước theo. Trong phòng riêng nước chảy róc rách, có đủ những cây đào già được tạo thành một cảnh quan trong nhà, trên hòn non bộ cao nửa người có khắc bốn chữ lớn. Cao sơn lưu thủy, mùi hương hoa và trà nhẹ nhẹ xộc vào, ánh mắt Giang Lạc từ bố cục phòng riêng chuyển sang bên bàn, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Ác quỷ tĩnh lặng ngồi ở vị trí chủ nhà, đang nở nụ cười ung dung nhìn về phía hai người họ. Chỉ Vưu, lãnh đạo vội vàng bước lên đưa tay. Chỉ tiên sinh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Ác quỷ giơ tay nắm lấy tay lãnh đạo, phong thái đĩnh đạc nói. Đối với cục nghiên cứu khoa học, tôi cũng đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nói xong, anh ta nhìn về phía Giang Lạc, thong thả cười. Giang Lạc, đã lâu không gặp. Lãnh đạo cười ha hà. Tôi suýt quên mất, chỉ tiên sinh và trưởng nhóm Giang của cục nghiên cứu khoa học cũng là cố nhân. Ông ta không hề biết hai người trước mặt là quan hệ tình nhân. Trong hồ sơ của Giang Lạc, chỉ hiển thị Chỉ Vưu khi còn sống từng làm trợ giảng của Giang Lạc. Ông ta nhiệt tình ra hiệu Giang Lạc đến ngồi. Tôi vẫn luôn nghe danh Chỉ tiên sinh, lần này có ngài giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng giải quyết chuyện ở hạ lưu sông Trường Giang. Giang Lạc thu lại vẻ mặt kinh ngạc, mặt lạnh đi ngồi xuống, nhìn thẳng vào tách trà trước mặt. Chỉ Vưu đan hai tay chống cằm, làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe lời lãnh đạo, thỉnh thoảng khẽ cười hoặc gật đầu. Đợi lãnh đạo nói xong, ánh mắt anh chuyển sang Giang Lạc, cười nói: "Giang tiên sinh có ý kiến gì không?" Giang Lạc đã điều chỉnh lại cảm xúc, nghe Chỉ Vưu hỏi, cậu cười tươi ngẩng đầu. "Chỉ tiên sinh sao lại nghĩ đến việc hợp tác với cục nghiên cứu khoa học của chúng tôi?" Chỉ Vưu khẽ thở dài một hơi, "Người gây rối ở hạ lưu sông Trường Giang là thuộc hạ của tôi, Lisa. Cách đây không lâu, cô ta nhân lúc tôi không chú ý mà bỏ trốn, bây giờ gây ra chuyện, cũng nên là tôi ra tay giải quyết. Hơn nữa, tôi và em cũng quen biết." Anh ta cười đưa tay, cầm ấm trà rót đầy trà cho Giang Lạc. "Sao lại gọi tôi là Chỉ tiên sinh? Nhớ ngày xưa khi tôi chưa chết, em còn gọi tôi là thầy, cơ mà." Hai chữ cuối cùng, khi anh ta nói ra từ đầu lưỡi còn thêm vài phần mờ ám. Lãnh đạo không khỏi nhìn về phía Giang Lạc. Sao ông ta lại thấy câu này có gì đó kỳ lạ vậy? Giang Lạc cười nhạt, khách sáo nói, chỉ tiên sinh đùa rồi, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, tôi cũng không tiện thân thiết với ngài, vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Đợi bắt được cá trình máu rồi, ngài muốn xử lý cô ta thế nào? Ác quỷ trầm ngâm một lát, đợi lần này bắt được cô ta rồi, tôi sẽ giao cô ta cho các vị quản lý. Lãnh đạo kinh ngạc, giao cho chúng tôi quản lý. Đúng vậy, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Ác quỷ nheo mắt, trong đôi mắt đen như mực ẩn chứa ánh sáng gian ác. Anh ta từ từ nói. Tôi hy vọng thông qua lần này, có thể cùng Cục Nghiên cứu Khoa học tạo dựng quan hệ hợp tác lâu dài và thân thiện. Cách chương.